Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 661, cuộc chiến đẫm máu, 1. Đao khí quán nhập thiên không, thần dực đao bộc phát quang mang rực rỡ. Thanh thần đao này mặc dù bị không gian dầu thấp của cây đèn đồng trấn áp, nhưng vẫn như củ dài tới hơn 10 dặm, quang mang vô cùng kinh diễm. Thân đao do tầng tầng lớp lớp kim kiếm bằng vũ cấu thành, mà đao cốt thì là do xương cánh côn bằng cấu thành. Vô số văn lộ đồ đằng côn bằng đan xen giao thoa, khiến cho đám bằng vũ kia chấn động. Một đao bay ra, ngàn vạn đạo đao khí bùng phát, hình thành một màn dị tượng kỳ lạ mà huyễn lệ. Thần dực đao, nửa kiện thánh khí của côn bằng thần tộc, oanh động va chạm với bảy kiện thần binh côn tộc. Khoảnh khắc này, toàn bộ thiên địa lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, một cổ chấn động khủng bố bạo phát, thần binh giao phong thần binh, ma uy thần uy ầm ầm chấn động. Thần dực đao mạnh mẽ đón đỡ bảy kiện thần binh côn tộc, kiếm khí đao khí hạo hạo đảng đảng, thổi quét bốn phía, khắp nơi đều là đao quang kiếm quang. Nhưng rất nhanh, đao quang ngập trời đột nhiên thu hồi lại, quay trở về trên thần dực đao, phát ra thanh âm len ken. Trung Nhạc há miệng thổ huyết, bay ngược xuống dưới, hung hăng đụng lên trên một ngọn đại băng sơn, thân thể cùng với thần đao đồng thời đụng sập ngọn băng sơn kia. Vô số cự băng ầm ầm ầm rơi xuống, đập cho đại địa bay lên một mảnh băng vụ lất phất. Qua một lúc lâu sau, đám băng vụ mới tiêu tán, từ từ chìm lắng xuống. Băng vụ dày đặc hình thành trên mặt đất một tầng tuyết dày tới mấy trượng. Nhục thân Chung Nhạc rách nát tả tơi, đuôi rắn vòng quanh, thần dực đao tà tà cắm ngay trước mặt hắn. Thân thể pháp thiên tượng địa của hắn cao tới ngàn trượng, nhưng lúc này cũng bị đánh tới vô cùng thê thảm. Mỗi lần há miệng thở dục, trong hơi thở phun ra còn mang theo tia máu, nhuộm cho một mảnh không gian trước mặt thành một mảnh đỏ tươi. Xương cánh tay hắn đã bị chấn đoạn. Một đao vừa rồi kia, hắn là dùng cả sáu bàn tay cầm đao, thông động thần dực đao mạnh mẽ chém xuống, cả sáu cánh tay đều bị chấn cho vỡ nát. Thậm chí, những đoạn xương sườn gãy trong lồng ngực hắn còn đâm thủng làn da trước ngực, lộ ra phần đầu xương trắng héo. Một kích vừa rồi, lực phản chấn do thần binh va chạm đã gây tổn thương cho thân thể hắn, cơ hồ đánh cho bất tử chi thân của hắn tàn phế. Nguyên thần của hắn cũng bị va chạm mãnh liệt, hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Mà ở phía trước hắn chừng hơn 100 dặm, bảy gã cự bá côn tộc và Lãng Thanh Vân cũng là mỗi người thổ huyết. Đột nhiên, một cái đầu chợt bay thẳng lên không trung, một gã cự bá côn tộc biến thành thi thể không đầu, lắc lắc lư lư ngã xuống đất. Một đao vừa rồi kia, thần dực đao va chạm với bảy kiện thần binh côn tộc, nhưng thời điểm đao quang trong đao bùng phát, lại là công kích về phía gã cự bá côn tộc kia, chém đứt đầu hắn. Đao quang công kích quá nhanh, khiến cho sau khi thần dực đao đã thu hồi rồi, cái đầu của gã cự bá côn tộc này vẫn còn ở trên cổ, vẫn chưa rời ra. Đợi tới lúc Chung Nhạc rơi xuống đất, mọi chuyện trần ai lạc định, lúc này khí huyết dồi dào của gã cự bá côn tộc kia mới đẩy cái đầu của hắn bay vọt lên, chết oan chết uổng. Trong lòng đám người quận chúa Kim Tú trầm xuống, yên lặng liếc nhìn nhau một cái, không nói lời nào. Mỗi người đều lấy ra linh đan diệu dược nhét vào trong miệng chính mình, cố gắng trấn áp thương thế. Sau đó nhất tề thôi động thần binh côn tộc của mỗi người, đồng thời oanh kích về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc cũng lặng lẽ ăn vào mấy ngón tay của Hồ Tam Ông, bật cười ha hả, cười tới mức ho ra máu. Từng đầu cánh tay điên cuồng chui ra, một lần nữa thôi động thần dực đao. Đao mang chiếu rọi khắp bầu trời đêm hắc ám, một lần nữa va chạm với sáu kiện thần binh côn tộc. Lần va chạm này không mãnh liệt khủng bố như vừa rồi, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Một tràng chấn động hủy diệt hết thảy bạo phát, thổi quét ra phạm vi tới mấy trăm dặm. Chung Nhạc lại một lần nữa thổ huyết, cả người lẫn đao bay ngược về phía sau. Rầm rầm đụng vỡ hai ngọn băng sơn, lúc này mới có thể dừng lại, thân thể nửa ngã nửa ngồi trên đất, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảnh tuyết trắng. Đám cự bá côn tộc bọn quận chúa Kim Tú nhất tề thổ huyết, một gã cự bá trong đó thân trúng hơn 10 đạo đao quang, vết thương không ngừng nổ tung, máu tươi phun chảy, thân thể lắc lắc lư lư. Bộ dáng thất tha thất thẻo. Gã cự bá thông thần cảnh còn lại thương thế nhẹ hơn một chút, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, dự định chữa thương cho hắn. Nhưng khí tức của gã cự bá côn tộc kia càng lúc càng yếu ớt, hắn gian nan lắc đầu, nói. Vô dụng. Ta đã bị hắn thương tổn tới nguyên thần. Thương thế của nguyên thần rất nặng, không thể nào cứu chữa được. Đừng lãng phí pháp lực của chính mình. Vừa nói tới đây, gã cự bá côn tộc này đã ngã nhào trên mặt đất, hô hấp hoàn toàn không còn. Gã cự bá thông thần cảnh kia ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chung Nhạc, chỉ thấy lúc này Chung Nhạc đang nỗ lực đứng lên, lại diễn sinh ra từng đầu cánh tay. Mấy bàn tay nhao nhao cảm vào trong lồng ngực chính mình, lục lọi một hồi, lại là đang nối lại những khúc xương gãy trong lồng ngực chính mình. Hắn kéo hai đầu gân đứt từ dưới làn da ra, buộc lại một chỗ, đánh một cái nút thắt, sau đó lại nhét vào trong cơ thể. Sau đó, cả thiếu niên nhân tộc này lại cầm lấy thần dịch đao, bỏ mấy ngón chân của Hồ Tam Ông vào trong miệng, nhếch miệng cười một cái, lộ ra hàm răng nhúng máu, mở miệng khiêu khích đám cự bá côn tộc bọn quận chúa Kim Tú. Lại tới a. Hàm răng của hắn cũng rơi rụng không ít cái, lúc nói chuyện có chút không rõ ràng. Sắc mặt quận chúa Kim Tú ngưng trọng, hít mạnh một hơi thật dài, từ trên người Lãng Thanh Vân nhảy xuống, vươn tay cầm lên một kiện thần binh côn tộc vô chủ ném về phía Lãng Thanh Vân. Lãng Thanh Vân hơi ngẩn ra, đón lấy kiện thần binh côn tộc này, tầng tầng quan luân sau đầu ông chuyển động. Côn tộc ta cũng không có hạ người sợ chết. Ngươi nói lại tới. Ánh mắt quận chúa Kim Tú càng lúc càng sắc bén, đột nhiên quát lớn một tiếng, uy năng thần ma rung động. Từng kiện thần binh côn tộc bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa, oanh kích về phía Chung Nhạc. Tới thì tới. Thiên địa quay cùng, núi non đổ rạp. Thần dực đao lại một lần nữa giao phong với sáu kiện thần binh côn tộc. Bên trong đao quang, vô số đạo đao khí kích xạ, hóa thành hồng lưu đao quang hoành đại, thổi quét hết thảy mọi thứ. Ken ken ken. Từng đạo đao quang bay trở về, quay trở lại trên thần dực đao. Toàn thân Chung Nhạc đẫm máu, tay cầm theo thần dực đao đụng thẳng về phía sau. Ầm ầm. Ầm ầm. Một người một đao lăn lông lốc, nghiền nát mấy ngọn băng sơn thấp bé, cuối cùng mới có thể dừng lại. Quận chúa Kim Tú nuốt xuống ngụm máu đã xông lên cổ họng. Bên cạnh nàng, một gã cự bá thân thể lắc lắc lư lư, đột nhiên phốc một tiếng quỳ xuống, cái đầu rơi thẳng xuống trên mặt đất, đã không còn khí tức. Quận chúa Kim Tú cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, cất bước tiến về phía trước. Ba gã cự bá côn tộc còn lại yên lặng theo sát nàng, đối với cổ thi thể trên mặt đất kia cũng làm như không thấy. Lãng Thanh Vân bước chậm hơn một bước, ánh mắt len lén quét qua cổ thi thể kia, trong mắt có chút kinh hoàng, kiên trì theo sát sau lưng bọn họ. Lại tới a, Chung Sơn Thị. Quận chúa Kim Tú quát lớn một tiếng. Phía trước, bụi bậm băng vụ từ từ rơi xuống, trong băng vụ có huyết vụ tràn ra, một hô một hấp, truyền tới thanh âm như xé gió, Chung Nhạc hồng hộc thở dục, lại nuốt vào mấy ngón chân của Hồ Tam Ông, gia nan đứng dậy, cười thảm nói. Được. Đao quang một lần nữa sáng lên. Chung Nhạc sáu bàn tay tế đao, ánh đao lắc lắc lư lư kia, cũng bất ổn như thân thể hắn vậy. Đao quang kinh diễm mở ra bầu trời đêm, một lần nữa va chạm với năm kiện thần binh côn tộc. Năm kiện thần binh côn tộc kia đã bị chém tới mức rách nát tả tơi, uy năng tổn hao rất nhiều. Mà đao mang của thần dực đao cũng không còn chói mắt giống như trước nữa, đã ảm đạm hơn không ít. Bất quá, nó vẫn như cũ có thể xưng là kinh diễm, kinh tuyệt. Lại một cổ thi thể nửa ngã xuống. Quận chúa Kim Tú lau đi vết máu trên khóe miệng, từng bước tiến sát. Tiến sát địa phương băng vụ sao động nơi Chung Nhạc rơi xuống kia. Lúc này, bốn phía vẫn còn những tảng băng thạch thật lớn bị đánh bay lên giữa không trung, không ngừng nhao nhao rơi xuống. Quận chúa Kim Tú quát lớn một tiếng. Còn muốn tới nữa không? Khụ khụ. Tới nữa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 662, cuộc chiến đẫm máu, 2. Trong băng vụ vang lên một đạo thanh âm khàn khàn, sau đó đao quang ảm đạm dần dần sáng lên, lay động bất định. Ầm ầm. Đám cự bá côn tộc bên cạnh quận chúa Kim Tú càng lúc càng ít. Rốt cuộc, cả cự bá thông thần cảnh còn lại kia cũng ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, chỉ còn lại có mỗi mình Lãng Thanh Vân đang căng căng thẳng thẳng đi theo bên cạnh nàng. Lại tới nữa chứ. Quận chúa Kim Tú từng ngụm thổ huyết, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, cực kỳ hung ác nhìn về phía đám băng vụ ba động. Trong băng vụ không có bất kỳ sinh tức nào. Dần dần, bụi bậm rơi xuống đất, rốt cuộc có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trong băng vụ. Dưới một ngọn băng sơn, Chung Nhạc dựa sát vào dưới chân vách núi, khí tức cực kỳ yếu ớt. Đám quan luân sau đầu hắn cũng đã rách nát tả tơi, khí tức nguyên thần càng lúc càng thấp đi. Máu tươi từ trong cơ thể hắn ồ ồ chảy ra, bất tử chi thân đã đạt tới cực hạn, không thể lại tự chủ tu bổ thân thể hắn nữa. Toàn bộ xương cốt trong cơ thể hắn cũng đã bể nát, cơ nhục vỡ nát thành mảnh vụn. Từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn, một cây củ cải thật lớn chợt nhảy ra ngoài, chỉ cái đầu trụi lủi về phía trước mặt hắn, miệng không ngừng thúc giục. Trung Sơn Thị, Trung lão gia, cắn ta đi. Mau cắn ta một cái đi. Mau mau cắn ta đi. Cắn ta xong lại đứng lên. Đứng lên đánh nhau với bọn chúng a. Cây củ cải lớn này không ngừng kêu gọi. Rốt cuộc, cuối cùng thiếu niên Trung Sơn Thị cũng tỉnh lại, miễn cưỡng mở mắt ra, khóe miệng giật giật, cũng không phát ra thanh âm. Hồ Tam Ông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quận chúa Kim Tú và Lãng Thanh Vân đang từng bước ép sát, vội vàng kêu lên. Mau mau cắn ta một cái, sau đó đứng lên đánh nhau với bọn họ. Đánh chết nữ tử côn tộc và con chó kia a. Chạy đi. Khóe miệng Chung Nhạc giật giật, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ngươi nói cái gì? Hồ Tam Ông không nghe rõ. Chạy mau đi. Hơi thở Chung Nhạc mong manh, mở miệng lẩm bẩm. Tam Ông, chạy mau đi. Ta thật xin lỗi ngươi. Sợ rằng không thể nào cấp thần thổ cho ngươi được rồi. Chạy mau đi. Hắn gần như dùng hết toàn bộ khí lực còn lại của mình, trống lớn một tiếng. Hồ Tam Ông nhất thời ngẩn ngơ. Chạy đi. Chung Nhạc vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn. Hồ Tam Ông lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa mới chạy được hai bước đã đột nhiên dừng lại, xoay người quay trở lại trước mặt Chung Nhạc, mỉm cười nói. Ngươi còn nhớ không? Ta đã từng nói với ngươi, Quy Khư Lục Quân Tử chúng ta chính là nói nghĩa khí nhất. Mà ta lại càng là nói nghĩa khí nhất trong Lục Quân Tử. Hồ Tam gia ta cả đời này trận hình gì mà chưa từng thấy qua. Dẫu trời có sập xuống, cũng có Hồ Tam gia thay ngươi chống đỡ. Ngươi yên tâm. Nếu bọn chúng dám đụng tới ngươi, Hồ Tam gia ta sẽ đánh chết bọn chúng. Hắn xoay người lại, nhìn về phía quận chúa Kim Tú và Lãng Thanh Vân đang đi tới, cười lạnh nói. Có Hồ Tam gia ta ở đây. Một cây củ cải mà thôi, kêu la cái gì? Lãng Thanh Vân tiến về phía trước một bước, lạnh như băng quát mắng. Chỉ là một cây thần dược thành tinh, đã bị gặm tới toàn thân rách nát, cũng muốn ngăn cản ta. Cũng muốn ngăn cản quận chúa Kim Tú anh minh thần võ sao? Chó săn. Hồ Tam Ông trợn mắt nhìn hắn, quát khẽ một tiếng. Sắc mặt Lãng Thanh Vân trầm xuống, bật cười nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem. Hồ Tam Ông nghiến răng nghiến lợi nói. Chó săn. Ngươi chính là chó săn. Là một con chó săn vong ân phụ nghĩa, không biết liêm sỉ. Là khí hậu cung tinh nuôi dưỡng ngươi hay là khí hậu tổ tinh nuôi dưỡng ngươi? Là trên cung tinh có huynh đệ tỷ muội ngươi hay là trên tổ tinh có huynh đệ tỷ muội ngươi? Ngươi không phân rõ ai bạn ai địch sao? Dẫn theo kẻ địch đi giết đồng bạn, dẫn theo kẻ địch đi giết đồng tộc tổ tinh. Hạng người lòng lang dạ sói như ngươi, chữ ngươi cũng khiến cho miệng ta bị ô uế. Sắc mặt Lãng Thanh Vân kịch biến. Sau lưng hắn, quận chúa Kim Tú thản nhiên nói. Hắn là chó săn của ta, thì tính sao? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hắn đã đầu phục ta, đó chính là chó của ta. Chó của ta dẫn ta đi giết những con chó khác, đi giết Lê Dân Vạn tộc tổ tinh, chính là thiên kinh địa nghĩa. Lãng Thanh Vân, giết chết bọn chúng. Lãng Thanh Vân tiến lên một bước, tiếp cận Hồ Tam Ông, cười lạnh nói. Giết chết ngươi chính là quá tiện nghi cho ngươi rồi. Ta muốn bắt lấy ngươi, luyện thành linh đan diệu dược, chậm rãi ăn dần. Hồ Tam Ông gầm lên một tiếng, nhào tới phía trước, lại bị Lãng Thanh Vân một tay bắt lấy. Mặc cho Hồ Tam Ông giãy giụa như thế nào, cũng không thể nào chạy thoát. Lãng Thanh Vân chậm rãi tiến về phía Chung Nhạc dưới vách núi, trong mắt lộ ra hung quang, giơ tay lên vỗ xuống đầu Chung Nhạc, cười lạnh nói. Thắng làm vua, thua làm giặc. Đột nhiên, trong quang luân rách nát tả tơi sau đầu Chung Nhạc, một đạo kiếm quang chợt bay ra, soạt một tiếng đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Ba tuần theo đạo kiếm quang kia bay ra, một kiếm đâm xuyên đại não của hắn. Ngọc kiếm lá liễu từ sau đầu Lãng Thanh Vân bay ra, chém về phía quận chúa Kim Tú. Dưới vách núi, Chung Nhạc nhìn về phía khuôn mặt kinh khủng và không hiểu của Lãng Thanh Vân, thấp giọng nói. Giết chết ngươi, quả thật là đã quá tiện nghi cho ngươi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 663, Sơn cùng Thủy tận, 1. Trên mặt Lãng Thanh Vân tràn ngập thần sắc kinh ngạc cứng ngắc, nhãn mâu dần dần ảm đạm xuống, trong lòng sinh ra một tia hối hận. Nếu lúc đó ta lựa chọn chết trận chứ không phải đầu hàng, hoặc là có thể lưu lại cho chính mình một cái thanh danh tốt. Đây cũng là ý niệm cuối cùng trước khi chết của hắn.

Ý nghĩ của người tộc nhân này so với ý nghĩ của hắn quả thật chính là khác biệt một trời một vực. Mặc dù nàng cũng là Phục Hy thị, nhưng loại thủ đoạn này, hắn lại không thể nào tiếp nhận. Ngươi hẳn là lý giải ta rồi a. Nhãn mâu trong suốt của Tư Mệnh không chớp lấy một cái nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Chung Nhạc khẽ lắc đầu. Không hiểu cũng không có quan hệ. Tư Mệnh nhẹ giọng nói. Nhân tộc không phải là Phục Hy, ta xem bọn họ trở thành vậy hy sinh để tế tự, chính là vì chủng tộc của chúng ta. Cho nên, ngươi không nên cản đường ta. Chung Nhạc lắc đầu. Ngươi là Phục Hy, ta cũng là Phục Hy. Tổ tinh là tổ tinh của ta, không phải là tổ tinh của ngươi. Nếu ngươi còn nể tình chúng ta là cùng tộc, vậy thì mang theo cung tinh của ngươi rời đi đi. Nơi này, có ta. Tư Mệnh suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói. Không được. Tổ tinh quan hệ quá lớn, không thể giao cho ngươi được. Đồng tộc, nếu ngươi vẫn muốn cản đường ta, vậy thì đừng trách ta. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ phong ấn ngươi. Ta sẽ phong ấn ngươi lại, đợi sau khi ta hoàn thành đại nghiệp, mới sẽ thả ngươi ra. Tới lúc đó, ngươi nhất định sẽ lý giải ta. Nàng giơ lên ngọc thủ dài nhỏ, ngón tay ngọc điểm về phía mi tâm Chung Nhạc. Chung Nhạc lập tức quan tưởng Thiếu Hạo Chung. Chỉ nghe trong tinh không vang lên tiếng chung chấn động, hư ảnh một cái chung lớn bay thẳng ra, từ trên chụp xuống, bao phủ toàn thân hắn vào bên trong chung. Thanh âm Thiếu Hạo Chung vang lên, vui vẻ nói. Thiếu niên Phục Hy thị, ngươi đang kêu gọi ta sao? Thiếu niên, ngươi cũng nên thường xuyên tâm sự với ta a, một mình ta ở trong đế lăng buồn chán đến sắp chết rồi đây. Đống lửa nhỏ xấu xa kia không có mặt ở đây sao? Hửm. Còn có một nha đầu Phục Hy thị nữa. Là vợ của ngươi à? Bộ dáng thật sự xinh đẹp a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 667, lựa chọn, 1. Đương. Đột nhiên, một đạo thanh âm giòn tan vang lên, ngón tay ngọc thon dài của Tư Mệnh điểm lên hư ảnh Thiếu Hạo Chung, tràn ngập một loại âm luật kỳ dị, du dương dễ nghe. Thiếu Hạo Đế Chung. Tư Mệnh ngừng tay lại, nghiêng đầu quan sát cái chung lớn này. Bộ dáng vô cùng hiếu kỳ. Mặc dù nàng có thể phá giải được phong ấn của Bạch Hầu, nhưng đối với cái chung lớn này lại là không thể làm gì. Nàng tự hồ biết được rất nhiều thứ, không phải kiến thức nữa vời đối với lịch sử của Phục Hy thị giống như Chung Nhạc. Nàng có thể vừa liếc mắt liền nhận ra cái chung này chính là thần binh đế chung của Thiếu Hạo Thiên Đế Phục Hy thị, Thiếu Hạo Chung. Tới đây cũng không phải là bản thể của Thiếu Hạo Chung, mà chỉ là lực lượng hình chiếu của cái chung này. Bất quá, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng cũng đã đủ để chống lại hết thảy công kích của nàng. Chung Nhạc đứng bên trong cái chuông, thanh âm Thiếu Hạo Chung trực tiếp vang vọng vào trong đầu hắn, người ngoài không thể nào nghe được. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Nàng không phải là vợ ta. Tân Hỏa đột nhiên xuất hiện trong thức hải hắn, chen ngang bổ sung. Trước mắt còn chưa phải. Đốm lửa thối. Thiếu Hạo Chung vừa nhìn thấy đốm lửa nhỏ này. Nhất thời một cổ tức giận không biết từ chỗ nào dâng lên. Đột nhiên, một đứa bé béo núc nít khoảng chừng 2-3 tuổi, trên người mặc một cái yếm đỏ xuất hiện trong thức hải Chung Nhạc. Trên cổ đứa bé béo nhỏ này đeo một cái chuông nhỏ, hai tay chống nạnh, ánh mắt căm tức nhìn Tân Hỏa, cả giận nói. Tên xấu xa chết tiệt. Ngươi không nói tiếng nào đã lấy trộm lực lượng của ta, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta nữa sao? Tân Hỏa kinh ngạc nói. Tiểu mập mạp. Ta cho rằng bằng vào cảm tình sâu đậm nhiều năm giữa ta và ngươi, không cần tính toán nhiều như vậy mới đúng. Không phải chỉ là mượn lực lượng ngươi mấy lần thôi sao? Cần gì phải hẹp hòi, tính toán chi ly như vậy chứ? Đứa bé mập mạp mặt yếm đỏ kia nổi trận lôi đình, cả giận nói. Là trộm, không phải mượn. Rõ ràng là trộm. Mỗi lần ngươi tới trộm lực lượng của ta, có bao giờ nói với ta lời nào? Ngữ khí Tân Hỏa không vui, nói. Với cảm tình giữa hai chúng ta, ngươi nói những lời này không phải là rất khách khí sao? Nếu như ta ngay cả chút chuyện nhỏ như mượn lực lượng của ngươi đều phải mở miệng nói với ngươi, ngươi chẳng phải là sẽ cảm thấy giữa ta với ngươi có chút xa lạ sao? Tốt xấu gì ta cũng là tiền bối của ngươi, làm sao có thể lấy trộm chứ? Nhiều nhất chỉ là mượn. Ngươi mượn rồi cũng chưa bao giờ trả lại cả. Nói chuyện trả lại chẳng phải là khách khí rồi sao? Chính là không cần trả. Mới có thể nói rõ quan hệ giữa hai chúng ta rất thân thiết. Ngươi hết lần này tới lần khác bởi vì chút chuyện nhỏ này mà chất vấn ta, khiến cho ta vô cùng thương tâm, cảm thấy quan hệ giữa hai chúng ta đã bị ngươi vũ nhục. Trái tim ta thật đau a. Ngươi căn bản là không có trái tim a. Hai tiểu gia hỏa này ở trong đầu Chung Nhạc cãi nhau tới long trời lở đất. Chung Nhạc không khỏi không nói gì. Tân Hỏa Ngụy biện hết bài này tới bài khác, không ngờ còn có thể nói tới mức đạo lý rõ ràng như vậy, thật sự khiến cho người bội phục. Tư Mệnh vẫn đang im lặng quan sát Thiếu Hạo Chung. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ lên thân cái chung lớn này. Mười ngón tay của nàng nhẹ nhàng phất qua mặt chung, từng đạo âm luật êm tai chảy xuôi trên mười đầu ngón tay của nàng. Nữ tử Phục Hy thị này là ai? Đứa bé mập mạp mặt yếm đỏ thật sự cãi nhau không lại Tân Hỏa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mệnh, ngữ khí nghi hoặc nói. Không ngờ nàng lại biết được loại âm luật này. Loại âm luật này là Thương Lãng Khúc, do Thiếu Hạo Đế trong một lần say rượu, ngẫu hứng sáng tác ra. Thương Lãng Khúc này sớm đã thất truyền, sao nàng lại biết được Thương Lãng Khúc này? Tư Mệnh quan sát trên dưới hư ảnh Thiếu Hạo Chung, nhẹ giọng nói. Đây là Thương Lãng Khúc. Đế Chung, nếu ngươi nhớ một khúc này, sao không hiện thân gặp mặt ta? Đứa bé mập mạp mặt yếm đỏ từ trong thức hải Chung Nhạc nhảy ra, nhìn chằm chằm Tư Mệnh, hiếu kỳ hỏi. Ngươi làm sao biết được một khúc này? Tư Mệnh cũng không đáp lời, ngẩng đầu quan sát đứa bé mập mạp này, thoáng ngẩn người. Tự hồ có chút giật mình đối với việc Thiếu Hạo Chung lại là dạng hình thái này. Sau một lúc lâu, nữ tử này mới nói. Ngươi có nguyện ý đi cùng ta không? Đi cùng ngươi. Ánh mắt đứa bé mập mạp mặt yếm đỏ nghi hoặc, cúi đầu lẩm bẩm. Vì sao phải đi cùng ngươi? Chung Nhạc cũng không khỏi trở nên khẩn trương. Thiếu nữ Phục Hy thị gọi là Tư Mệnh này không ngờ vừa mở miệng đã muốn Thiếu Hạo Chung đi theo nàng. Nếu Thiếu Hạo Chung thật sự đồng ý, chẳng phải hắn liền mất đi chỗ dựa lớn nhất rồi sao? Chính là nhờ có Thiếu Hạo Chung bảo vệ, hắn mới có thể không bị Tư Mệnh trấn áp, không để cho Tư Mệnh đi hủy diệt tổ tinh. Nếu Thiếu Hạo Chung đi theo nàng, chính mình bị trấn áp là chuyện nhỏ, tổ tinh bị nàng hủy diệt mới là chuyện lớn. Bởi vì Phục Hy thị chỉ còn lại có một mình ta. Tư Mệnh bình tĩnh nói. Đứa bé mập mạp mặt yếm đỏ quay đầu lại nhìn Chung Nhạc một cái, lắc đầu nói. Ở đây còn có một Phục Hy khác, không chỉ có một mình ngươi. Thế nhưng Phục Hy thuần huyết, lại chỉ còn lại có một mình ta. Tư Mệnh tiếp tục nói. Hoàng tộc Phục Hy đã sắp sửa bị diệt tuyệt. Ngươi thân là đế chung của Thiếu Hạo Phục Hy, chẳng lẽ không nên làm một chút gì đó sao? Sứ mệnh của ta là trọng chấn Phục Hy thị, tái hiện vinh quang của hoàng tộc Phục Hy. Chỉ là cường địch khắp nơi, ta một cây cột chẳng chống vững nhà lớn. Đế chung. Ngươi có thể giúp ta không? Đứa bé mập mạp mặt yếm đỏ có chút chần chừ nói. Cũng không phải là không được. Lúc này, Chung Nhạc đột nhiên mở miệng nói. Thiếu Hạo Chung giúp ngươi, sau đó ngươi đái lĩnh côn tộc trên côn tinh hủy diệt tổ tinh sao? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 668, lựa chọn, 2. Hủy diệt tổ tinh. Đứa bé mập mạp nhất thời cảnh giác. Ánh mắt nhìn về phía Tư Mệnh, nói. Hủy diệt tổ tinh tuyệt đối không được. Nếu ngươi hủy diệt tổ tinh, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Tổ tinh là tổ địa của Phục Hy thị, há có thể để cho ngươi tiêu diệt. Tư Mệnh khẽ nhíu mày, nói. Mục đích của ta là để cho toàn bộ đế lăng xuất thế, toàn bộ thần binh của thiên đế hiện thân, giúp ta hoàn thành đại nghiệp. Huyết tế tất cả sinh linh trên tổ tinh, thức tỉnh chân linh của các đời tiên tổ. Khôi phục vinh quang của Phục Hy thị ta. Cừu địch của chúng ta quá mạnh, chỉ dựa vào một mình ta, không thể ngăn được cơn sóng dữ. Đứa bé mập mạp mặt yếm đỏ lắc đầu, nói. Như vậy cũng không được. Tổ địa là tổ địa, há có thể để cho ngươi hủy diệt. Cho dù ta không ngăn cản ngươi, những thần binh thiên đế khác cũng sẽ ngăn cản ngươi. Trên tổ tinh này mai táng quá nhiều bí mật, vì tiện nhảy ra một tên, nhẹ nhàng chấn động một cái. Hỏa côn tinh này sẽ lập tức bể nát. Đừng nói là ngươi, cho dù là đương kim thiên đế tới đây, tiến vào tổ tinh cũng phải cung cung kính kính, không dám làm càn. Ngươi vẫn là tuyệt đi cái ý tưởng này a. Chung Nhạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng yên lòng. Tư Mệnh lộ ra thần sắc thất vọng, lẩm bẩm. Con đường này đi không thông sao? Đứa bé mập mạp điều chỉnh một chút cái yếm của chính mình, tiếp tục nói. Đi không thông. Trên tổ tinh cũng không chỉ mai táng Phục Hy thị, còn có các đời toại hoàng nữa.